có tiền lấy đâu ra Tết. Chờ mãi anh chị em lì xì, không có ai lì xì lấy đâu ra Tết. Tết đến cuống đít hả? No. Ok, mình khởi chạy bên YouTube. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Tôi đến ngày hôm nay tôi vẫn cứ nhầm, tôi vẫn cứ tưởng nhớ kênh cũ. Nói gì nói 3 năm gắn bó rồi, cũng nhắc nó thấy buồn quá. Ok, Tết đến đâu rồi anh chị em? Tết đến đâu rồi? Đối với anh chị em có khi Tết đã đến 27 rồi. Đối với tôi Tết là một cái gì đó xa lắm. Tết vẫn là những cái con đường mù mịt, khói bụi và người hối hả tấp nập qua lại, kẻ bê cây quất, kẻ cầm cành đào, kẻ nâng cành mai, kẻ ôm bó hoa, kẻ súng xính đi chụp ảnh. Còn tôi vẫn ngồi đó vêu mõm. Chị ơi, sao ôm không chị? Cô ơi, chở nặng vậy. Ok, đi cháu chở cô về. Đây qua kia cháu lấy 20 ngàn đấy cô. Đói quá, sáng giờ được có bánh mì à. Tết là một cái gì đó vẫn rất còn xa lắm. Thế cho nên là anh em đừng có hỏi tôi Tết nha. Cảm thấy tủi thân quá. Có chăng thì mạnh dạn donate coi như tiền lì xì đầu năm đi. Nó cảm thấy đỡ tủi thân. Nghe. Ok, hello Cường Vũ, Vũ Cường ở bên YouTube. Có rất nhiều bạn đang hỏi mình là Tết có đọc hay không thì mình thông báo lại một lần nữa như thế này. Tết thì có thể là cái chương trình chuyện ma dài kỳ có thể là sẽ bị dừng, tại vì nói Tết còn phải đi chúc Tết này nọ, đúng không ạ? Nhưng cái chương trình livestream đêm khuya thì vì nó là 10 giờ đêm rồi cho nên cũng chẳng có đi đâu nữa, thì ok mình vẫn cứ tiếp tục. Mình vẫn cứ tiếp tục livestream Tết nghe. Mình vẫn cứ tiếp tục livestream nên anh chị em đừng lo. Và vào dịp Tết này mình sẽ livestream siêu phẩm Việt Ma Tân Lục của nhóm 4.0 được phát hành bởi công ty phát hành sách Waka. Đó, mình đã để dành cái bộ này cho buổi Tết. Thế nên là anh em chờ nghe, cái bộ này nó dữ dội lắm ấy. Hello bé Liên. Ok, anh chị em ở bên YouTube đúng không? Thấy anh bé Trúc nó online ở bên đó, kêu anh để anh set admin bé Trúc nghe, anh không thấy anh bé Trúc nó online. Đúng không? Nhỏ Trinh mà thấy anh bé Trúc nó online ở bên YouTube kêu anh nghe. Tại vì anh không có quan sát hết được á. Không sao cả các bạn, Tết mình vẫn livestream được, tại vì 10 giờ đêm ở chỗ mình nó chỉ có rừng rú không à. Chỉ có 3 thứ đi ngoài đường vào 10 giờ đêm. Ở trên này của tôi, một là ma, hai là cám chim và ba là tôi, vậy thôi. Thế cho nên là vẫn cứ livestream cho anh em nghe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 và kết thúc bộ truyện ma kinh dị Người Đàn Bà Dưới Mộ, phỏng theo nguyên tác Mộ Cô Lý của tác giả Khánh Tâm. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo bên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún. Hãy comment để lại cảm xúc của mình. Và đừng quên hãy ấn vào nút like để tăng tương tác của kênh đối với các bạn cũng như là của A Tún đối với khán thính giả rộng rãi hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, tập 2 của Chuyện Ma Người Đàn Bà Dưới Mộ xin phép được bắt đầu. Đi qua đi lại, chờ đến khi trời sáng, đến giờ Lý phải dâng trà. Huệ nhìn đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của Lý mà hỏi: Này, mày mất ngủ đấy à? Lý rụt rè: Dạ thưa, dạ không. À tiến đến nâng cằm của Lý nhìn thật kỹ. Quầng mắt to như thế chắc lại không ngủ được, lại mơ tưởng đến chồng người ta phóng. Vừa nói, ả vừa bóp mạnh làm méo mó cả khuôn mặt đang sợ hãi chuyển dần sang màu tím tái. Lý dừng dừng mắt chưa kịp nói gì thì ở bên ngoài Thanh bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thanh lại nhanh chóng lên tiếng giải vây. Này, mới sáng sớm mà em đã làm gì vậy? Huệ buông tay tươi cười, thể hiện ra khuôn mặt nhu mì đáng yêu. À đâu có, em nựng nó chút xíu, phải không? Vừa nói, ả vừa quét mắt nhìn Lý. Lý gật đầu, hai hàng mi cụp xuống nhẹ nhàng. Dạ vâng, đúng vậy ạ. Thanh cũng không mù, mà cũng không đần độn, mà không biết những gì vừa xảy ra. Ở trong lòng anh chỉ hận không bênh vực được nàng, để cho người mình thương yêu phải chịu ấm ức. Thôi, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đi, cậu mày đói rồi. Lý được cứu thoát khỏi tay mụ phù thủy, nhanh chóng chạy mất. Ở gian chính chỉ còn lại Huệ và Thanh. Ả đến gần, đung đưa cánh tay của Thanh. Hôm nay em kêu con Na mua sâm cao ly rồi hầm cho mình uống. Từ hôm cưới nhau đến giờ mình cứ than mệt mà chả động chạm gì đến em. Em buồn. Thanh cười gượng. Thì anh cũng đang dùng thuốc của thầy Tô, không tiện gần sắc giới. Sau khi khỏi bệnh rồi anh bù đắp cho. Huệ cười tươi, nâng khuôn mặt của chồng mình. Mình nhớ đấy, em đợi mình bao lâu cũng được. Bữa sáng xong, con Na tất tưởi chạy về, mặt biến sắc. Ở trước mặt Thanh, con Na không nói, chỉ ra hiệu cho Huệ đi sang chỗ khác. Mình ăn xong rồi sai tụi nó mang bê trà lên. Em đi với con Na ra chợ mua ít vải, hôm nay xe vải trên tỉnh họ về. Thanh gật gù đồng ý, thế nhưng ở trong lòng anh lại có ý khác. Ở ngoài sân. Sao? Mày nói đi, ông Lạch đâu? Mặt con Na tái đi. Cô ơi, ông Lạch ông chết rồi. Cái gì? Làm sao mà chết? Tuần trước tao còn gặp lão đi chợ xem phong thủy cho tiệm vải khai trương cơ mà. Làm sao mà hôm nay đã chết rồi? Con Na nắc lắc cái đầu ngoài ngoại. Con không biết. Vừa mới đến cổng nhà lão, thấy treo đầy vải trắng. Lão vừa chết đêm qua. Con có vào thắp hương nhìn lão lần cuối. Ghê lắm rồi. Lão chết mà miệng dỉ máu, đôi mắt lồi cả ra, há hốc cả mồm. Ghê lắm. Vừa nói, con Na vừa thốt thít. Thế còn gì nữa không? Dạ, con nghe người nhà của ông nói, đêm qua đang yên đang lành, ông lăn lộn dãy đành đạch, nói làm nhảm, nói ruột gan mình sắp đứt hết rồi. Có người phá bùa ngại gì của ông rồi. Không nói được mấy lời, mắt ông lồi cả ra rồi học máu tươi mà chết. Chết bất đắc kỳ tử cô ơi. Huệ nghe lạnh cả người, vội vã ra khỏi cổng. Trước sự ngỡ ngàng của con Na, nó với theo. Cô đi đâu đấy? Cô chở con. Bóng cả hai người khuất dạng sau cánh cổng lớn. Thanh xuất hiện cười cười. Ác giả ác báo mà. Anh quay người đi đến ngôi nhà hoang ở cuối vườn. Hồi sáng anh hẹn với Lý bằng ám hiệu trước mặt của Huệ. Thanh luôn xưng là ta với tất cả. Thế nhưng khi tự xưng là cậu thì ấy chính là lời hẹn gặp nhau ở ngoài vườn. Ám hiệu này anh đã nghĩ và dạy cho Lý. Nàng nhanh chóng chạy đi không phải là vì sợ Huệ, mà vì sợ ả phát hiện ra đôi má ửng hồng của nàng khi nghe người thương nhắc đến ám hiệu. Lý, ta nhớ em quá. Anh ôm Lý từ đằng sau. Nàng đang ngẩn người nhìn những trái táo đang chín mọng. Kìa, cậu buông em ra, em nghẹt thở hơn. Vòng tay được nới lỏng nhưng vẫn ôm rất sát sao. Cho ta ôm một lát, ta nhớ mùi của em. Không gian ngưng động. Thằng ổi ở đằng xa đang rình rình cũng thấy tất cả. Nó tức tối, dậm chân thồm thộp. Cậu tham lam. Lý của tôi. Chương 10. Cô Lý chết. Cứ ngỡ mọi chuyện không như mình nghĩ, nhưng băng qua hết mấy cánh đồng không cảm thấy đau sát vì cỏ ngứa mềm mại. Con Na cứ lội ruộng chạy theo gọi tên cô chủ, nhưng cô không có ý dừng lại. Ở trước mộ của bà Bảy, Huệ thẫn thờ, những ký ức ùa về. Ngày ếm bùa vào mộ, ông Lành ông có cảnh báo ả. Nếu như mà xảy ra sơ suất thì không chỉ là ông nhận hậu quả, mà cả Huệ, người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, cũng không thể nào yên thân với vong hồn của bà Bảy. Huệ như chết đứng, con Na thì thở hồng hộc ở đằng sau. Cô đi nhanh thế, cô không chở con. Bất giác, sắc mặt của con Na đau đớn. Từ sáng đến giờ nhận hai cái bạt tai từ tay của cô chủ quái dị. Con Na chưng hửng, ôm cái má sưng đỏ mà rưng rưng. Còn cô làm gì đâu? Huệ lạnh lùng. Bà thằng ổn, mang con chó mực ra để cắt tiết, nhanh lên cho tao. Con Na không dám nói thêm một lời, chạy ngay về nhà. Bóng con Na vừa khuất, ả tay run run lấy ra một mảnh giấy được gấp nhỏ trong tối. Một mảnh giấy màu vàng có những dòng chữ đen. Nói đúng hơn ấy là một lá bùa. Gió từ đâu thổi đến, làm cho ả khẽ rùng mình. Gai ốc dọn lên từng đợt. Ả bất giác quay mặt, nhìn ráo rác xung quanh. Huệ nghiến răng, quyết tâm giải quyết triệt để việc này. Vong hồn của bà Bảy chỉ mới được giải thoát. Nếu như không nhanh chóng lựa thời cơ lúc bà ấy còn yếu, có khi chỉ 3 ngày nữa, đến lượt ả cũng chết tức chết tưởi. Lúc này ở nhà, Lý và Thanh quấn lấy nhau như hai con thiêu thân, không biết trời đất, không biết là có người đang đứng rình. Con A chạy khắp nơi, nghe bà Năm bảo thằng ổi ra vườn, nó cũng đánh liều ra tìm. Việc chậm trễ, nó sợ cô chủ còn sợ hơn cả quỷ. Thằng ổi nghe tiếng con Na gọi, giật mình tức tối bỏ đi. Làm sao? Có chuyện gì? Thằng ổi gắt gỏng. Là cô ấy bảo anh dắt con chó mực ra nghĩa địa cắt tiết. Cô đang đợi ngoài. Con chó mực làm gì? Con Na bĩu môi. Ai biết? Cô chỉ dặn thế, đi nhanh lên không là dừ đòn. Ở ngoài nghĩa địa, Huệ chờ mãi không thấy bóng dáng của thằng ổi dắt chó ra. Không thấy con Na đâu. Thật sự, con danh con này, nó sợ ra đây lại vô cớ ăn đòn sao? Thôi thì để thằng ổi thế mạng vậy. Cô chủ ơi, tôi dắt con chó ra rồi, bây giờ làm gì cô chủ ơi? Ánh mắt của Huệ sắc lẹm, nhìn con chó. Cắt tết nó, hâng máu cho tao. Nhưng mà tanh lắm đi, cô có chịu được không? Mày làm đi, sao mày nói nhiều thế? Thằng ổi móc từ trong túi ra một cái bầu rượu nho nhỏ. Cô hay là cô làm hớp đi, rồi cô không thấy tanh đâu. Huệ chụp lấy bầu rượu ực một hơi, cảm giác tê dại ở đầu lưỡi. Rượu cũng không tồi. Thằng ổi đón lại bầu rượu từ tay của cô chủ, cũng nốc mấy hơi dài, rút con dao chọc tiết đã chuẩn bị sẵn, đâm thẳng vào cổ. Con chó không cả kịp sợ, rú lên một tràng, dẫy đành đạch. Thằng ổi dùng sức kiềm con chó lại, ngửa cổ của nó, cho máu chảy vào trong một cái lư hương. Máu cứ tuôn ẩm ẩm, chưa đầy 2 phút đã được khá nhiều. Huệ nhanh chóng đốt cái lá bùa kia rồi hòa với máu chó, đổ xuống 5 cái lỗ sâu hoăm hoắm ở trên mộ. Mặt đất khẽ lay chuyển rồi im bặt. Đến lúc bây giờ, gió cũng tắt hẳn. Huệ cười mãn nguyện, thằng ổi cũng cười ti tiện. Bỗng nhiên Huệ ôm đầu. Sao tao chóng mặt thế này? Ổi, mày dìu tao về. Thằng ổi được dịp tiếp cận, nó ra vẻ hỏi han. Cô làm sao ấy? Để quan đưa cô về. Dìu Huệ được vài bước, dường như ả không còn đủ tỉnh táo mà gục vào trên người của thằng ổi, đôi má ửng hồng. Sao tao nóng thế này? Tao nóng quá. Miệng nói, ả từ từ đưa tay gỡ từng cái khuy áo. Mọi chuyện diễn ra y như sự sắp đặt của thằng ổi. Thanh ôm người trong mộng của nó. Nó thì làm nhục vợ Thanh, thôi thì coi như hòa. Nó cũng chẳng hề sợ hãi, bỏ chạy, mà bình thản. Xong chuyện, nó ngồi chảnh hênh ở đó, ngắm nhìn cơ thể không mảnh vải, mỡ màng của Huệ mà chặt lưỡi. Dáng người ngon thế này mà cậu Thanh lại chê. Nhưng điếc, không còn trong trắng. Tính ra thì cậu cũng là thằng đổ vỏ thôi. Vừa nói, hắn vừa cười, lại lao đến ôm cái cơ thể kia thêm một lần nữa trước khi Huệ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, dược lực ở trong người cũng tan hết. Huệ thất thần nhìn cơ thể của mình, đầy dấu răng vết cào cấu. Bên cạnh là thằng Ổi đang cười nham nhở. Huệ chụp vội lấy cái mảnh áo che đi cơ thể của mình. Thằng chó, mày làm gì tao? Nó nhoẻn miệng cười. Ê, cô uống rượu xong vồ vào con cũng chả kiềm chế được. Cô bảo miếng thịt mỡ béo ngồi ngọn thế kia hấp dẫn quá. Huệ ngượng ngùng quát lên, nhưng thật sự trong đầu của ả cũng không nhớ nổi những chuyện vừa xảy ra. Tao giết mày, thằng súc vật. Vừa nói, Huệ vừa cào cấu lấy đất cát lá khô ném lên người của thằng Ổi. Một hòn sỏi nhỏ bắn vào trán của nó đến bật máu. Thằng Ổi lấy tay lau đi vết máu, từ từ đứng lên duỗi duỗi cái người. Cô có còn trong trắng đéo đâu mà sợ. Cô mà làm gì tôi? Tôi kể với cậu nhà chuyện cô từng dẫn nhiều thằng đàn ông về nhà mình qua đêm, rồi thân thể của cô bị tôi chắc là từ đây về sau cậu Thanh cũng chả thèm động vào. Huệ tức muốn nổ cả mắt, thế nhưng nghe những gì hắn nói lại bất giác hoảng sợ. Tao bảo cậu tao giết mày. Thằng Ổi cười. Giết tôi à? Giết xong thì cô cũng mất chồng vào tay người khác. Huệ giật mình. Mất chồng vào tay người khác là con Lý à? Thằng Ổi cười. Bây giờ giao ước, chuyện này coi như là sai sót, bỏ đi. Tôi giúp cô níu cậu Thanh, cô giúp tôi có được con Lý, chúng ta đều hạnh phúc ha. Huệ suy nghĩ đắn đo, thế nhưng chuyện xấu hổ này mà truyền ra thì chắc chắn là Thanh lại càng chán ghét mình hơn. Phải nhịn và ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi gia đình yên ấm thì tính kế xử lý cái thằng chó chết này sau. Được rồi, tao cấm từ giờ trở đi, mày đừng có lại gần tao. Tuân lệnh cô chủ. Từ đằng xa, bóng dáng của bà Bảy hiện lên ở sau ngôi mộ. Bà nhìn thân xác của mình ở bên dưới mộ đã mục rữa, đang bị lớp máu chó thấm vào, đau đớn đến không thể kêu la. Bà nghiến răng, đôi mắt của bà bốc lên ánh lửa đỏ rừng rực. Độc ác, tao có tan biến thì cũng phải nhìn mày đau khổ. Quần ác độc, tao sẽ tận tay móc gan mày ra. Chiều hôm ấy, Lý dâng trà chiều cho Huệ và Lão Mai. Huệ vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, miệng đang ăn một miếng bánh, vừa cười vừa nói. Lý nhìn miếng bánh mà thèm thuồng, cố nuốt nước bọt, chờ hết ấm trà. Huệ tinh mắt nhìn ra, chìa ra nửa cái bánh trước mặt của Lý. Thèm không? Ăn đi. Mắt của Lý sáng lên nhưng vội lắc lắc đầu. Dạ không, không thèm. Đang sẵn cơn bực tức, nhớ lại chuyện lúc trưa vừa bị xấu hổ, Huệ dồn tất cả tức giận vả cho Lý một cái đánh đốp. Không kịp phòng, Lý ngã nhào ra bậc cửa, bụng đập vào khung cửa đau đớn. Một cơn đau ập đến, hạ thân bỗng nhiên cảm giác ẩm ướt. Một dòng máu nóng từ dưới chảy ra. Lão Mai trợn trừng mắt nhìn cho kỹ. Còn Huệ hốt hoảng rồi lại chuyển sang tức giận. Kìa, cậu ấy nó có thai. Lão Mai đơ người không nhúc nhích. Tổ tiên sư bố nó, con cừu non lão chằm bẫm chưa ngoạm được thịt thì không biết là cái thằng mà mẹ nào đã ẵm tay trên. Lấy lại bình tĩnh, lão từ từ rút cây gậy ở đằng sau ghế giơ lên vụt đánh đốp một cái vào người của Lý. Con kia, mày nằm lô nhà tao, mày chưa chồng thì làm sao có thai? Đứa nào là của thằng mổ mẹ nào? Lý đau đớn bụng quặn lại, máu cứ chảy ra không ngừng, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Ở trước mặt Lý, hình ảnh của Thanh mơ hồ, hốt hoảng, rồi tôi sầm lại. Ở trong bóng tối ấy, Lý thấy là bà Bảy. Bà Bảy vẫn đang đứng ở đó nhìn Lý. Đầu tiên nét cười trên mặt của bà ấy hiền lành, rồi sau đó bỗng dưng nó chuyển sang giận dữ. Và cuối cùng cái hình bóng của bà Bảy cứ như là ngọn nến trước gió, từ từ leo lét biến mất. Lý cũng đau đớn mà khép ánh mắt lại. Tỉnh lại, Lý thấy mình đang ở trong cái phòng củi bỏ hoang. Trước mặt là lão Mai, Huệ, con Na và một người phụ nữ trung niên xa lạ. Ánh mắt của người phụ nữ ấy nhìn Lý bằng vẻ khinh bỉ. Đấy, chưa chồng, chửa hoang. Nàng hoảng sợ định bật dậy cầu xin, nhưng nhận ra là tay chân của mình bị người ta trói chặt răng bốn góc. Lý khóc lóc. Con xin ông, con xin cô tha cho con còn mẹ già. Huệ đứng dậy đi đến, bóp cằm Lý mà cười. Còn thầy còn bu, thầy bu mày nhục mặt, còn đang muốn nhảy sông tự tử bên ngoài cái kìa. Ở đâu ra cái thứ con gái mất nết? Lý lắp bắp. Họ biết rồi sao? Con Na nhanh miệng. Tao đi báo hết cả huyện, cả làng, cả tổng rồi. Cả làng này biết mày chữa hoang rồi. Làm sao mà thầy bu mày không biết? Cái thứ đàn bà gớm ghiếc, ăn nằm với làn ông lạ. Huệ cảm thấy ái ngại bởi những lời của con Na, bởi vì ả cũng chả phải là ngoại lệ. Lườm con La một cái để cho nó câm họng, ả dõng dạc. Khai ngay, cái thai là của ai, rồi tao tha. Lý lắc đầu, nước mắt chảy ra. Nàng khóc vì lo cho thầy bô, nàng đã thật sự làm họ mất mặt. Mày nghĩ, mày yên lặng là yên à? Mày không khai thì ngày mai, tao ném mày, thầy mày, bu mày vào cái chuồng, sau đó tao lôi đi khắp xóm mà báo cho người ta thêm biết. Mà tao nghe thầy mày dở bệnh, xong việc thì chắc là chả qua được đâu. Nghĩ đến thầy bu, rồi nhìn quanh phòng cũng không thấy Thanh đâu. Lý thất vọng. Cô nàng ấp úng không muốn nói. Huệ sốt ruột. Dạ của ai? Mày nói nhanh. Dạ của cậu hai. Huệ như chết cứng. Tiến lên, nghiến răng nghiến lợi, ả vả đôm đốp hơn chục cái lên mặt của Lý, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn, sưng phồng, đỏ bừng cả lên. Còn đĩ này, mày giỏi, hôm nay tao giết mày. Lão Mai ở bên cạnh, tiếc nối tấm thân ngọc ngà xinh đẹp, thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn là của lão. Lão đứng dậy, vỗ vỗ vào vai con gái. Nhẹ tay, để lo sống. Khi về đến nhà nó, chuyện nhỏ không nên kinh động các cậu. Huệ nhìn cha gật đầu. Lão Mai đi ra cửa, vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Lý thêm một lần nữa, rồi mới thở dài bỏ đi. Sau khi vả Lý đến sưng cả tay, Huệ ngồi xuống cái ghế ở gần đấy. Có cách nào bỏ đi không? Bà mụ ở bên cạnh gật đầu, nốt ruồi ở trên mí mắt giật giật. Mụ vừa nghĩ ra cái thứ gì đó. Cô tìm tôi cứ gấp quá, nhà lại hết thuốc, nếu như chờ thì phải 3 bữa nữa. À lắc đầu. Ngay trong đêm nay giải quyết cho tao. Mụ nhìn quanh. Thế thì chỉ có cách là moi sống, nhưng mà không an toàn cho lắm. Moi sống? Huệ và cả con Na nghe đến thế thì há hốc cả mồm. Dạ vâng, tôi từng làm một lần, nhưng mà chi phí... Vừa nói, mụ vừa xòe bàn tay. Ở đó có cái nhẫn vàng to bự. Huệ gắt lên. Bao nhiêu? Mụ nói nhanh đi. Dạ, 50 đồng. Con Na bật cười. 50 đồng, làm tiền đấy à? Mơ đi. Na, mày đi chuẩn bị tiền, tao ở đây. Con Na một lần nữa giật mình, nhưng vội vàng bước đi, nếu không đứng lại mà lằng nhằng, ăn cái bạt tai. Mụ nghe đến có 50 đồng như yêu cầu thì mắt của mụ sáng lên, tiến lên gần Lý, lột cái quần đen nàng đang mặc, thì thầm. Đừng sợ, tôi quen rồi. Hôm nay đi gấp không mang theo mấy thang thuốc giảm đau, cố gắng chịu, một tí là xong. Lý hoảng sợ, khóc lóc van xin. Tôi xin bà, đừng mà, tôi sợ lắm, tôi xin bà. Mụ nhăn mặt. Cô cố đi, xong việc. Cô khỏe, tôi khỏe. Con trai tôi là phải lấy vợ, mà thiếu tiền. Con 50 đồng này thì không phải lo. Cô cố đi. Lý lắc đầu khóc không thành tiếng. Huệ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn mọi thứ đang diễn ra. Không cả để Lý đồng ý, mụ dùng tay siết chặt sợi dây, buộc chặt tay chân của Lý dang rộng hơn, rồi bắt đầu thò tay vào trong tìm cái thứ gì đó. Ở hạ thân, máu chảy ra ngày một nhiều. Lý đau đến tận xương tận tủy, đau đến ngất lịm cả đi. Xong việc, mụ cười cười, cầm một cục máu nhỏ đưa đến trước mặt Huệ. Đấy, cái thai nhỏ xíu, chắc là hơn tháng thôi. Thôi, thế cô cho tôi xin tiền. Huệ nhìn cục máu ở trên mảnh vải được bà mụ gói lại, thở dài. Đem đi xử lý đi, ra sân có người đang chờ bà ở đấy đấy, lấy tiền rồi biến đi. Lý lúc này không còn sức sống, mặt tái mét, máu vẫn tuôn ra không cầm được. Huệ dự đoán không lành, sai thằng ổi vác Lý về nhà nàng, ném ở trước sân trong lặng lẽ. Mẹ Lý nghe động ra sân, thấy con gái nằm đấy, liền hô hoán xóm làng đưa nàng vào. Lý mở mắt thấy mình đang ở nhà, nhìn thấy thầy Bu, nàng mỉm cười rồi lại nhắm mắt. Ông Tích và vợ gào khóc, không biết là chuyện gì xảy ra. Mới đây thôi, nàng còn ghé về thăm nhà. Lúc trưa còn cho mẹ nắm xôi, con cá để nấu cháo. Ấy vậy mà bây giờ, Lý nằm đó, thân xác lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, mặc cho cha mẹ đang réo gọi. Lúc này, Thanh ở đâu? Anh đang chăn ấm đệm êm ở nhà mình, vì muốn tránh né thang thuốc bổ sâm cao ly mà Huệ chuẩn bị mỗi ngày. Anh cũng không biết được lần gặp mặt lúc trưa là lần cuối cùng khi nàng còn ở trên đời. Chua xót đó. Thế nhưng cười cười rồi bỏ đi trước những âm thanh gào thét đó. Một nụ cười ghê tởm. Thằng ổi cũng thương Lý lắm, nhưng nó cũng đành quay đi. Trên miệng của nó nhẹo nhàng một nụ cười quả thật là ghê tởm. cho mày chết, cho mày chết. Trong đêm hôm đó, ông Tích cùng với vợ ôm xác con gái mà khóc không lên lời. Ông Tích cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mắt cứ nhèo nước mắt đục ngầu ngầu. Bàn tay chai sần của ông khẽ chạm vào má đứa con gái bé bỏng. Đôi má ấy vẫn mềm mại như lúc bé mà ông thường cưng nựng nó, nhưng bây giờ nó lạnh đi, lạnh tái đi như là trái tim của ông lúc này vậy. Vợ của ông thì ôm con ngất lên ngất xuống. Người làng người ta cũng chua xót lắm, thương thay hai vợ chồng già, họ giúp cho phần hậu sự. Đến gần sáng, chuyện đã tươm tất. Thế nhưng hai vợ chồng ông Tích vẫn không buông Lý ra, mặc cho hàng xóm khuyên can. Ông Tích lên cơn suyễn, ho sù sù, ho đến bật cả máu. Sức khỏe vốn đã yếu, sau đợt công kích này, chả biết là ông có chống cự được hay không. Trong lúc mọi người đang rối bời, ông Tích buông Lý, đi thẳng ra đằng sau nhà. Một lúc ông quay lại cầm trên tay một cây dao sắc bén. Mắt của ông lăm lăm. Ông bỏ đi, men theo đường ruộng đến nhà lão Mai để hỏi cho ra nhẽ. Con gái ông đang làm ở đó, đang yên đang lành làm sao mà chết tức chết tưởi, không có lý do như thế được. Mặt trời chưa ló dạng, ông Tích đi băng băng, mấy lần vấp ngã, nhưng ông lại gắng gượng. Sương lạnh làm ông ho càng nhiều, máu ọc cả da cằm, ông cũng chả buồn lau đi. Đến cổng nhà lão Mai, ông Tích đập cửa. Ông Mai, ông Mai, tôi có việc đây. Ông đập liên hồi, quát lớn tiếng làm cho người trong nhà tỉnh giấc. Lão Mai ngáp ngắn ngáp dài, mặc lại cái quần áo sau cuộc chi hoan tối hôm qua với vợ. Lão muốn khỏa lấp sự tức giận khi mất đi con mồi non tơ. Lão trút tất cả giận lên cô gái tội nghiệp, gọi nôm na là bà Mười. Thằng Bò lúc này ở ngoài sân, lão Mai phẩy tay ra hiệu cho nó mở cổng. Ông Tích mệt mỏi, kéo cây dựa trên tay, đi vào sân nhà lão Mai. Lão Mai nhìn cảnh tượng ấy dự cảm không lành, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì cả. Lúc này Huệ cũng từ trong phòng bước ra. Cậu, sáng sớm có cái gì cậu? À ngáp một tràng, à hành hạ Lý, à làm cái việc ác độc như thế mà đêm qua lại vẫn ngủ ngon lành. So với thằng Ổi, à còn thua cả hắn, thua luôn cả bầy súc sinh. Lão Mai nheo mắt nhìn con gái, vẻ nghi ngờ, rồi thì thầm. Lúc tôi, cậu bảo mày nhẹ tay thôi, lo thế nào rồi? Huệ che miệng ngáp. Thì con moi thai của nó rồi cho thằng Ổi ném nó về nhà, lúc ở đây nó vẫn còn sống mà. Ông Tích ho sặc sụa, cố kiềm nén, cắt ngang lời nói của ả. Ông Mai, con gái tôi làm nô cho nhà ông, sao đêm qua nó về rồi chết? Ông giả nhờ tôi. Cái gì? Con ní chết? Lão Mai trợn tròn mắt. Không phải nó ngủ bếp sao? Tưởng quá giờ tôi gặp nó đâu. Nó chết tôi làm sao biết? Huệ cũng hùa theo lời cha. Đúng rồi, cái thứ con gái hư thân mất nét nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài, rồi xảy ra chuyện gì bố ai mà biết được? Ông đến đây mà hỏi cái gì? Ông Tích nghe được câu trả lời vô trách nhiệm kia thì sôi máu, gân ở trên trán ông giật giật lên từng hồi. Đôi mắt của ông long lên sòng sọc. Các người, các người làm gì con gái tôi? Trả con gái cho tôi. Nói xong ông ngồi gục xuống, tay buông thõng mà khóc nức khóc nở. Ngay lúc bấy giờ ông cũng không biết là mình phải làm gì. Lão Mai đắc ý nhưng giả vờ an ủi. Thôi, nó chết rồi, lẽ tình nó làm lô cho nhà tôi. Tôi mời quan pháp y trên tỉnh về ngay hôm nay để người ta khám nghiệm xem con ní nó chết vì sao. Thôi, ông cứ về đi. Ông Tích nằm vật ra, mắt nhắm nghiền, ứa ra những dòng nước mắt mờ đục. Ông còn không bước đi nổi nữa. Thằng Bò à, mày cõng ông về, chứ mà ông chết trong nhà thì còn mang họa đấy. Huệ cũng xua xua tay, tay còn lại bịt mũi bởi vì sợ bệnh suyễn của ông Tích lây cho mình. Thằng Bò vâng lệnh cõng ông về. Trên đường cố gắng an ủi, bảo ông Tích đợi xem pháp quan nói gì. Về đến ngõ, vợ ông chạy ra ôm ông mà khóc. Ông ơi, ông đi đâu thế? Con nó cần ông lúc này. Ông có chuyện gì thì làm sao mà tôi ăn nói với con? Bà ấy khóc, khuôn mặt nhem nhuốc, tóc tai rũ rượi. Nhìn bà ấy người không ra người, ma chẳng ra ma, ai cũng xót. Trưa ngày hôm ấy, có một người đàn ông lạ mặt theo sau lão Mai đến nhà Lý. Ông đến bên cái giường nơi thi thể nàng Lý đang nằm cứng đờ, nhìn vết máu ở nơi gót chân do Lý lau chưa sạch. Ông vạch ống quần lên thì bị ông Tích ngăn lại. Ông định làm gì? Thì tôi đang khám nghiệm. Ông không được động vào con gái tôi. Ông Tích yếu ớt chừng mắt chống đối lại hành động của người đàn ông kia. Lão Mai vội chạy đến. Tôi bỏ tiền ra thuê về đấy, không có rẻ đâu. Ông Tích lườm lườm. Không được động vào con gái tôi. Người đàn ông lạ mặt gật gù, vạch trong mắt của Lý, rồi lướt qua cả người, buông một câu. Sảy thai, mất máu nhiều mà chết. Bốp một tiếng, mặt của người đàn ông méo sạch, mũi bật máu. Ông Tích đấm thẳng vào mặt hắn khi vừa dứt lời. Ơ kìa, sao ông lại đánh tôi? Cút ngay khỏi đây. Tao đi kiện chúng mày, con lừa đảo, con giết người. Lão Mai trợn mắt hoảng sợ. Thôi, để tôi thắp cho lén lé nhang rồi tôi về. Nói xong, lão thảy hai đồng tiền lên trên bàn. Thôi thì phung điêu. Lão với tay rút ba cây nhang, run rẩy. Lão chắp tay thầm khấn. Mi ơi, mày có lỗi. Mày giành chồng của con gái tao, kết cục phải như vậy. Thôi thì yên nghỉ đi, trở về thì đừng có trách. Lão cắm nhang vào lư rồi định quay người bỏ đi. Thế nhưng bất chợt, ba cây nhang lão vừa cắm tự nhiên cháy bùng bùng lên dữ dội. Cháy ghê gớm lắm, thoáng một chốc rồi lụi tàn. Ba que hương vừa cháy hết, một chất dịch màu đỏ ứa ra từ chân hương, chảy ròng ròng xuống. Lão Mai hoảng hốt lùi lại, la hét. Ôi giời ơi, có quỷ, ôi giời ơi, có quỷ. Ở bên ngoài, gió bắt đầu nổi mạnh, mây đen kéo đến. Khung cảnh buồn thê lương bao trùm cả ngôi nhà tranh giữa cánh đồng bơ vơ. Ở bên nhà ông Cần, Thanh đang nhàn nhã uống trà đọc sách, cũng không hay biết gì. Đêm qua anh có mơ thấy Lý, nhưng cứ nghĩ là vì mình yêu cố quá nên sinh mộng sinh mị, nhoẻn miệng cười nghĩ đến người thương. Từ bên ngoài, một thanh niên trẻ là nô bộc trong nhà chạy vào. Cậu ơi, ở bên nhà vợ cậu có chuyện rồi. Thanh quay lại, vẻ mặt vẫn tử tốn. Chuyện gì, có quan trọng không? Thằng nô gãi gãi đầu. Dạ, không có gì, con mới đi kéo xe bò gạo về. Con nghe ngoài chợ người ta đồn ầm lên nhà ông Mai có cô gái làm nô chở hoang rồi sảy thai mà chết rồi cậu ơi. Thành vẫn chưa biết Lý mang thai cho nên chỉ cười. Nhà có mấy người đâu, có khi là con Na, mà con đấy nó khỏe như trâu mà. Thằng nô gượng, dạ hình như không phải là Na đâu, con nghe tên là Lý, nghe nói cô đẹp lắm. Tiếc thật đấy. Vừa nói, thằng nô vừa chép miệng tiếc nuối. Choàng một tiếng, ly trà trên tay rơi xuống. Cái gì? Tên là gì? Nói lại xem nào. Cậu bình tĩnh, là tên là Lý. Chân tay của Thanh run lên từng đợt, lòng ngực siết chặt đau đớn từng cơn. Anh túm lấy cổ của thằng nô mà quát. Dẫn tao đến đó, nhanh, đi sang nhà cô gái đó. Đến nơi, vải trắng phủ trước nhà. Không thể là sự thật được. Đến nhà của nàng anh còn chưa biết. Đến anh có con anh cũng không biết. Đến lúc người thương anh chết, anh cũng là người biết sau cùng. Hỏi anh biết được gì đây? Trời bắt đầu đổ mưa. Anh cứ đứng đó, đứng trước cửa nhà nàng mà bật khóc. Khóc như là một đứa trẻ vậy. Lý ơi, sao lại thế này à Lý ơi? Anh không thể bước vào, anh không chịu nổi khi nhìn nàng nằm đó, lạnh lẽo. Ở trong mưa, nước mưa hòa chan nước mắt, cay xè xè. Hình ảnh của Lý hiện ra thấp thoáng, Thành dụi mắt. Lý, đúng là Lý rồi, em không chết. Thành đuổi theo Lý, nhưng nàng bỏ đi. Đi mỗi lúc một nhanh, Thành cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, đến bên một cánh đồng vắng. Thấy nàng dừng lại, quay lại nhìn anh. Thanh muốn chạy đến để hỏi han thì nàng ngăn lại. Anh Thanh, em chết rồi, còn đâu? Anh đừng lại gần nếu như còn muốn nói chuyện. Thanh lắc đầu. Không, em chết, làm sao mà anh còn thấy em được? Em trêu anh đúng không? Em trêu anh mà, Lý ơi, Lý đừng giận anh hứa là hai tháng nữa thôi anh sẽ cưới em, anh sẽ cho em danh phận mà Lý ơi. Lý cười trong nước mắt, rồi hình ảnh của nàng mờ nhạt. Không, muộn rồi anh, duyên mình đã tận rồi anh. Thanh chồm đến một bước, Lý lui lại một bước. Đừng lại gần em và con sẽ ổn thôi. Em sẽ trả lại những thứ mà họ đã cho em. Số em cơ hàn, nhưng gặp anh ấy là diễm phúc. Em chưa từng nghĩ sẽ cướp anh đi, nhưng họ giết con chúng ta rồi. Họ giết em rồi. Thanh trừng mắt. Còn chúng ta có con sao? Anh sẽ cưới em mà Lý. Lý chua xót. Nó chết rồi. Tay của nàng đưa ra phía trước mặt một cục máu. Nó không bị rửa nước mưa trôi đi. Nó khẽ động đậy. Nàng bóp mạnh, cục máu vỡ vụn. Rồi nàng biến mất. Thanh lạnh đến run cả người, lạnh lẽo cả trong tim. Thanh gục xuống gào thét trong mưa. Lý ơi! Con ơi! Lý ơi! Hôm nay là ngày cưới, con trai của bà mụ đêm qua đã giúp Huệ thực hiện tội ác. Mụ ta mặc một cái áo dài màu đỏ, mặt tươi cười hớn hở đi đón con dâu về nhà. Nhờ có số tiền đêm qua mà mụ mạnh tay chi tiêu, làm thêm nhiều mâm cỗ để cho xóm làng lóa cả mắt. Trang sức đeo trên người sống xiếng, không ai ngờ là bà ấy lại giàu như thế. Hàng xóm cứ suýt xoa chúc mừng. Mưa nặng hạt, nhưng những mâm đồ ăn ngon lành kéo khách tham dự đến đông đủ. Đoàn rước dâu về nhà, ai nấy đều chạy đến chúc mừng đôi tân lang tân nương trai tài gái sắc. Đám cưới diễn ra suôn sẻ dù trời mưa. Phong bì thiệp cưới nhiều làm cho mụ hoa cả mắt. Đêm hôm ấy một mình mụ ôm cái đống tiền phong bì mừng cưới ra nhà kho ngồi đếm một mình. Con trai của mụ cũng chẳng quan tâm. Thứ anh ta quan tâm bây giờ là cô dâu mới. Kìa, đang có thai đấy. Anh nhẹ nhàng thôi, có chuyện là mẹ giết em. Anh ta cười cười vuốt ve cơ thể cô vợ. Không sao, cưới rồi còn gì. Cô gái nằm ở bên dưới thân anh ủy mị. Đáng lý ra phải đi cửa sau, nhưng em lại đi cửa trước. Nếu có chuyện gì ảnh hưởng đến việc làm ăn, mẹ đổ thừa là em mang xui xẻo đến. Em không muốn đâu. Thôi, ngoan đi, mẹ làm sao biết. Anh lo được mà. Động phòng. Dứt lời, bỗng dưng sống lưng của anh ta lạnh cứng, ánh mắt mơ hồ, mơn trớn người vợ. Anh ta không còn nhận biết là mình đang làm gì, ở đâu. Anh ta chỉ cảm thấy sung sướng, rồi mạnh bạo. Một giờ sau, ý thức dần dần trở lại. Mắt mơ hồ thấy khung cảnh trước mặt thì anh ta hét lên, leo vội xuống giường, quấn cái chăn ngang người. Lùi sát lại vách tường mà trợn mắt lên. Ở trên giường, vợ mới cưới của anh ta trợn mắt miệng há hốc, toát lên vẻ hoảng sợ. Ở dưới thân của cô đầy máu, nằm bất động. Người nọ tiến lên run rẩy, đặt tay lên mũi của vợ. Chết rồi. Chết thật rồi. Anh hoảng loạn chạy ra ngoài, chạy đi tìm mẹ để cầu cứu. Tiếng thằng con trai gọi làm cho bà mụ giật mình, nhét vội cái đống phong bì vào một góc, khóa lại kho cẩn thận, tất tưởi chạy lên. Cái gì? Làm sao mà ăn mặc kiểu gì thế kia? Anh ta hốt hoảng, đôi mắt rưng rưng. Mẹ ơi, vợ con. Vợ mày làm sao? Vợ con chết rồi. Như tiếng sét đánh ngang tai, mụ chạy thẳng vào trong phòng con trai. Khung cảnh đập vào mắt. Cô con dâu mới cưới lúc sáng, bây giờ đang nằm đó mắt trợn trừng, hạ thân bè bét máu. Không lẽ... Mụ lắc đầu không tin. Nó có thai trước rồi phải không? Thằng con trai gật gật đầu. Giải ơi là giải, con ơi là con, sao mày không nói? Lần này thì chết rồi, mất hết rồi. Cả ngôi nhà ngập trong nước mắt. Ở bên ngoài, trên ngọn bạch đàn, Lấy ngồi đấy, tay nâng niu hai cục máu nhỏ, miệng mấp máy mà hát ru. À ơi. Đêm hôm ấy, mẹ con bà Mụ tâm trạng rối bời, không biết phải làm sao. Con trai của bà, thằng Khanh lên tiếng, giọng vẫn còn run, mắt vẫn đỏ ngầu. Mẹ, mợ ơi, giờ tính làm sao? Chuyện mà vỡ lở, con phải tù đó. Mợ ơi, con lạy mợ cứu con. Hắn ngồi thụp xuống, bất lực nhìn mẹ, rồi liếc mắt nhìn sang trên chiếc giường tân hôn đẫm máu. Vợ của hắn đang nằm bất động, mắt vẫn trợn trừng trừng. Sẵn đang trong lòng bực tức vì thằng con trai rước một đứa không có gia phong lễ giáo về nhà, bà Mụ lạnh lùng: chết thì chết thôi, chữa trước tao cũng chả ưa, mày yên tâm đi. Thằng Khanh bỏ tới nắm lấy tay Mụ: thật chứ, nhưng mà chuyện vỡ lở ra đêm tân hôn mà vợ con chết thì sau này ai còn dám lấy con. Mụ trừng mắt nhìn con trai mà không khỏi giật mình. Tiền sư bố nó, vợ nó mới chết mà trong đầu nó đã nghĩ tìm vợ khác. Liệu có thật sự nó yêu cái đứa kia hay không, hay chỉ là vì cái nhu cầu tình dục? Mày điên à? Mà thôi, qua đêm nay mợ xử mày sau. Chuẩn bị giấy viết đi. Mày biết nét chữ con này không? Khanh gật gật đầu: Có, lúc trước hay viết thư tình, con còn giữ mẫu đấy, con sẽ giả lại. Nhưng mà viết gì mà? Ánh mắt của Mụ ánh lên tia ác độc. Mụ hạ quyết tâm: xin lỗi gia đình, con không yêu anh Khanh. Người con yêu ở xa nơi này, vĩnh biệt mọi người. Khi nào ổn định con về. Xin lỗi gia đình, xin lỗi anh. Tâm thư được viết nhanh chóng, nét chữ cũng khá giống. Khanh run lẩy bẩy không biết mình đang làm gì, chỉ biết nghe theo lời mẹ sắp xếp. Rồi sao nữa mợ ơi? Mổ bụng nó ra, bỏ hết ruột gan em chôn, xác thì cột đá vào, ném xuống sông. Nội tạng nó ở trong bụng, nó trương phình lên, rồi lại nổi mẹ mày lên, người ta bắt. Mày có bảo tù mọt không? Thằng Khanh há hốc mồm khi nghe những gì mẹ mình đang nói. Con sợ lắm, con không dám làm đâu. Mũ trừng mắt: mày muốn ở tù mọt không phẳng? Khanh không thốt lên lời. Thế rồi tiếng mài dao xoèn xoẹt ghê rợn vang lên trong đêm. Bà Mụ đứng đó nhìn thằng con trai. Nửa giờ sau, Khanh đi trước, Mụ theo sau. Hai con người đáng sợ tiến đến căn phòng có răng hoa màu đỏ. Khanh đi vào, tay lăm lăm đưa lên định cắm dao vào bụng vợ mình. Bất chợt, cái xác mở trừng mắt: anh đang làm gì đấy? Khanh run rẩy quăng con dao bỏ lùi lại đằng sau. Không, anh có làm gì đâu, là mẹ xúi anh. Bà Mụ nhìn thằng con trai hèn hạ mà không khỏi chua xót, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Không phải là con tắt thở à? Mợ không có cố ý. Bất giác, con dâu của bà phá lên cười khanh khách, khuôn mặt bỗng dưng vặn vẹo. Trước mặt Mụ, Lý đang ngồi ấy, tóc tai rũ rượi, nơi hạ thân máu đang chảy ra ổng ổng. Tay của Lý từ từ đưa lên đỡ hai giọt máu đỏ. Mụ đã nghe được tin Lý chết, khuôn mặt của Lý chỉ mới đêm qua thì làm sao mà Mụ quên được. Không, cô ơi, cô đừng hại tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi cô ơi. Lý bật cười, giọng cười ngân dài trong đêm. Bất chợt, cánh cửa sổ mở ra, gió từ bên ngoài ùa vào, lạnh buốt giá. Những sợi tóc dài bay bay trước mặt của nàng, quấn theo chiều gió. Lệnh à, lệnh này đáng giá 50 đồng à. Dứt lời, Lý xòe ra một nắm phong bì mừng cưới màu đỏ, lộ ra những tờ tiền. Mụ lắp bắp: "Không, tiền của tôi." Trong phút chốc, mớ tiền trong tay Lý bốc cháy một hồi rồi lụi tàn. Mụ xót tiền nhưng sợ, mụ muốn khóc nhưng chẳng thể thốt lên nổi. Thằng Khanh đang ngồi dưới nền đất chứng kiến tất cả, nhưng nó cũng không biết họ đang nói gì. Bất chợt, Lý sấn đến, khuôn mặt kề ngay trước mặt của Khanh, bây giờ lại là vợ của hắn chứ không phải của Lý. Nàng dịu giọng: "Đêm nay tân hôn, nhanh đi." Nàng chỉ xuống dưới hạ thân của Khanh: "Ơ kìa, cắt sợi dây đi, rồi em thưởng." Giống như là một người đang mộng, Khanh cười ngây dại rồi giật sợi dây quần. Mặc cho lời khuyên can của mẹ, thế nào mà nó giật mãi không được. Nó đảo mắt xung quanh tìm kiếm, ánh mắt của nó dừng lại ở con dao sáng quắc ở góc tường. Khanh bỏ đến nhặt con dao đưa lên hông. Bà mụ kêu lên muốn ngăn con dai, thế nhưng bỗng dưng Lý quay phắt lại, ánh mắt của nàng đỏ rực lên. Mụ sợ đứng khựng lại. Tiếng la hét của mụ có thể đinh tai nhức óc, thế nhưng lúc này thằng Khanh cũng không nghe thấy. Nó vẫn cười ngây dại: "À, anh cắt, anh cắt." Xoẹt một tiếng, ánh dao lẫn ánh máu, máu phun ra từ hạ thân của Khanh. Nó cứ cầm cái thứ mềm mềm trên tay, máu ở thứ đó cứ rơi tong tỏng trên nền đất. "Anh cắt dây được rồi, vợ cho anh." Lúc bấy giờ Lý đã ngồi vắt vẻo ở trên xà nhà. "Tỉnh lại đi, mày như vậy thì còn làm gì được." Khanh dụi dụi mắt nhìn lại thứ ở trên tay, rồi thấy hạ thân của mình đang phun máu. Nó hét lên: "Không, sao lại thế này? Cô là ai? Mợ ơi, bà cứu con, sao lại thế này? Mợ ơi, con không muốn, mợ ơi." Dứt lời, thằng Khanh lao ra khỏi nhà vừa chạy vừa hét. Cánh cửa mở toang, gió lùa vào bên trong, sương đêm dày đặc, khung cảnh ghê rợn. Bà mụ lúc này nước mắt giàn giụa, nhìn tận mắt thấy con của mình tự cắt cái cổ ấy đi. Từ nay giờ đi, nhà bà tuyệt tự. Bà gọi với theo, nhưng thằng Khanh đã lao ra khỏi cửa, khuất bóng trong màn đêm. Tiếng khóc của nó, tiếng hét vẫn còn văng vẳng, làm cho cả xóm đang yên bình cũng phải chồm dậy. "Cô ơi, tôi lạy cô, tôi xin cô, cô tha cho tôi." Hàng xóm bâu đến xem sự tình, Lý đã biến mất. Cô dâu mới cưới bất tỉnh nằm ở trên giường, vệt máu sảy thai vẫn còn. Cô gái ấy mất con nhưng vẫn còn giữ được cái mạng. Lý chỉ lấy đi những gì chúng nó nợ nàng. Thằng con trai mất đi khả năng của đàn ông, con dâu mới cưới mất thai, xem như cũng công bằng. Dù sao mụ cũng chỉ là người hành lệnh vì tiền. Người đứng đằng sau câu chuyện mới là kẻ đáng bị trừng phạt. Hàng xóm ập vào bên trong, máu vương vãi khắp mọi nơi. Một người hàng xóm lại xem cô gái, rồi bế cô đi tìm thầy thuốc. Mụ ngồi ấy vò đầu bứt tai, khóc khóc cười cười, ai hỏi gì cũng lắc đầu. Ở bên kia, Thanh về nhà lão Mai cứ như là người mất hồn. Anh cứ ngồi lặng lẽ ở sân, nhìn chằm chằm ra phía sau gian bếp. Gian bếp vẫn bốc khói, thế nhưng người anh thương thì không còn nữa. Huệ được con Na thông báo là chồng về, vội vàng trang điểm rồi ra sân, miệng tươi cười: "Ơ kìa, mình về sao mình không báo em? Em sai con Lý, à không, em bảo con Na nó đem trà đến cho mình uống." Vừa nói, ả vừa đu lấy cánh tay của Thanh. Anh gạt phăng đi, trợn mắt về ả bằng ánh mắt ghê tởm. Đồ rắn độc, Cô giết người mà còn bình thản như thế à? Tôi sẽ chống mắt lên xem cô có cái kết cục tốt hay không. Ả đơ cả người. Ơ kìa, mình nói cái gì em không hiểu. Em giết người, ai bảo mình thế? Thanh đập mạnh một cái lên bàn, gân xanh nổi cả lên. Anh muốn giết ngay cái con đàn bà trước mặt này, để cho ả van xin, để cho ả phải thừa nhận rằng chính ả là kẻ đứng đằng sau cái chết của Lý. Cô im đi, từ nay trở đi cô đừng gọi tôi là chồng nữa, tôi ghê tởm cô. Huệ khóc, ả muốn dùng nước mắt để chứng minh là mình trong sạch. Thế nhưng điều ấy cũng không làm nguôi cơn giận trong Thanh. Từ ngoài cổng, thằng Nô chạy hùng hục vào. Dạ bẩm cậu hai, mợ hai. Có chuyện gì? Dạ, bẩm cậu, ông bảo con sang đây mời cậu về có việc gấp. Huệ lau nước mắt, bám vào tay Thanh cười cười. Thế để em đi, mình em cũng muốn sang chào cậu mợ bên đấy. Thằng Nô gãi đầu. Dạ bẩm mợ, ông chỉ bảo cậu về có mình cậu thôi. À đỏ mặt, thật sự là mất mặt. Thanh gạt tay ả ra, không nói một lời, bước thẳng ra cổng rồi khuất bóng. Huệ đứng đó vẫn thắc mắc tại sao Thanh lại biết nhanh như thế. Còn à bê ấm trà ra. Cô trà, cậu đâu rồi? Bốp một tiếng. Mày thích uống trà lắm à? Mày thích chồng tao à? Tao cho mày uống trà, rồi tao nói chồng tao đi đâu. Sau khi nhận cái tát như trời giáng vô cớ, ấm trà nóng bị ả giật phăng đi, hất thẳng vào mặt con Na. Nước chè nóng, con Na bị bỏng, lăn ra dễ đành đạch gào khóc. Con xin lỗi cô, con xin lỗi cô. Dường như chưa hả giận, ả ném ấm trà xuống sân. Cái ấm vỡ vụn, mảnh vỡ văn tung tóe bắn cả vào mặt con Na. Bật máu, thế rồi ả bỏ đi trong cơn tức giận ngút trời. Ở bên nhà ông Cẩn, tất cả được lôi ra. Ở trong căn phòng chỉ còn Thanh, ông Cẩn và vợ. Sau một hồi nói chuyện, Thanh kể hết chuyện tình cảm của mình với Lý, cả việc Lý có thai và cái chết tức tưởi. Mẹ của Thanh tiếc đứt ruột đứa cháu nội mình mong chờ bấy lâu, cũng ghê sợ hành động của cô con dâu. Bà không nói gì cả, nhưng trong đầu cũng đã có tính toán riêng. Ta không biết tình cảm như thế nào, nhưng mà anh phải về bên đấy. Sau khi Lô Ngọc được trả về, ta sẽ giải quyết. Ông Cẩn vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của con trai. Thanh không đáp, thở thẫn gật đầu. Con ai không chua xót, cháu nội ai không tiếc. Thế nhưng người chết thì cũng đã chết. Ông Cẩn còn phải sắp xếp cho những người sống. Giá như không có cái Lô Ngọc kia, giá như mở không ép Thanh, giá như... À mà thôi, đằng nào tất cả cũng chỉ còn là giá như mà thôi. Chiều hôm ấy, bà Yến, mẹ của Thanh theo chân của thằng Nô, đến nhà của Lý. Bà chuẩn bị một cái túi đỏ, đến nhà chứng kiến ông Tích đang nằm thoi thóp, mắt nhìn chằm chằm vào cái quan tài con gái mà đổ lệ. Mẹ Lý đang nằm ở bên cạnh, nhắm mắt mà nước mắt vẫn ròng ròng. Mọi hậu sự phúng điếu đều được bà con chòm xóm giúp đỡ. Bà Phú Hộ, sao bà đến đây? Một người hàng xóm lên tiếng, nói nhỏ, ngạc nhiên khi thấy bà Yến xuất hiện. Bà cười hiền. Tôi có quen với cô Lý, nghe tin cô mất, tôi vội đến thắp nén hương thơm chia buồn. Bà tiến đến, quan tài còn chưa đậy nắp ván then. Ông Tích bảo để đó muốn ngắm nhìn con gái thêm. Lý nằm đó im lìm, da thịt trắng bệch không còn sức sống, thế nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết. Bà lắc đầu tiếc nuối, bà nhanh chóng bỏ cái túi vỏ đỏ đã chuẩn bị sẵn, sau đó thắp ba nén nhang, khấn nàng. Ta là mẹ của Thanh, ta biết mọi chuyện. Người ác rồi cũng sẽ bị ông trời phạt. Thầy bu con từ nay, gia đình ta sẽ lôi tới chăm sóc. Trang sức ta chuẩn bị, gửi con với cháu nội, xem như ta chấp nhận con là dâu con trong nhà. Thôi thì duyên hết cũng chả trách được. Nếu kiếp sau có duyên, chúng ta lại làm mẹ con, ta cũng chỉ làm được như thế. Con an nghỉ cho. Bà không bái lạy, chỉ khấn rồi cắm nhang. Xong việc, bà chào hỏi vợ chồng ông Tích, thế nhưng dường như họ cũng chả quan tâm. Dúi vào tay người hàng xóm mấy đồng, bà nhờ vả. Tôi có chút lòng, nhờ chị giữ đồ, mua đồ tầm bổ, chi tiêu những thứ cần thiết cho nhà này giúp tôi. Tôi đội ơn chị. Kìa, dạ cảm ơn lòng tốt của bà Phú Hộ. Dạ con sẽ làm như lời bà yên tâm. Bà Yến cứ gượng cười rồi rời đi. Ra đến ngõ, bà thấy con trai đứng ấy thẫn thờ, ánh mắt u buồn. Đi, mẹ muốn nói chuyện với anh đây. Hai mẹ con đứng dưới bóng cây to, nói về Lý, nói về người yêu của anh, nói về đứa cháu tội nghiệp. Rồi bà ôm lấy con trai mà òa khóc. Sáng hôm sau, một ngày âm u. Từ hôm Lý chết, trời không có nắng. Có lẽ ông trời ông xót thương cho số phận của nàng. Hôm nay Lý sẽ vào lòng đất yên nghỉ. Thầy bu của nàng ngất lên ngất xuống cả đoạn đường từ nhà ra đến bãi tha ma. Ai cũng tiếc thương cũng khóc. Nhưng xen lẫn trong cái dòng người đưa tiễn ấy, có một kẻ cười. Đêm hôm ấy khi nấm mồ của Lý vừa được đắp lên, một bóng người trên vai vác cuốc và xẻng băng qua những cánh đồng. Đứng trước mộ của nàng, hắn nở một nụ cười quỷ dị rồi bắt đầu ra sức đào bới. Cho đến khi cục một tiếng, tiếng cái xẻng đập vào quan tài, hắn cười. Lý ơi, yểm sắp là của anh rồi. Chương 15. Không ai nợ ai. Thằng ngồi hì hục dùng xẻng cậy cái nắp quan tài. Những cái đinh dài được cậy ra, cái nắp quan tài từ từ hé. Mắt thằng ổi long lên sòng sọc, như thể sắp đạt được những gì mình ao ước. Hắn dùng sức hất văng cái nắp quan tài ra. Ở bên trong, xác của Lý đã nằm ấy, đã bốc mùi nhẹ nhẹ, cái mùi ôi ôi của tử thi. Thằng ổi như bị điên dại, dùng tay đỡ đầu của Lý. Da thịt lạnh lẽo cứng đờ, nó chép miệng hôn lên trán của nàng. Nó muốn khi sống Lý không là của nó, thì khi chết người đầu tiên tận hưởng là nó. Lý đang nằm ấy trước mắt của nó. Bất chợt cái túi vải màu đỏ trong quan tài rơi ra một vật lấp lánh. Nó tạm thời bỏ cái xác, vạch từng kẽ để tìm những thứ tương tự. À, nhà nhà nhà em giàu thật đấy Lý. Anh không nhìn nhầm, chôn con gái mà chuẩn bị cả vòng cẩm thạch này, vòng vàng này. Số em cũng không tệ, sống được thằng kia chăm chăm bẵm, chết lại được chôn theo nhiều thứ quý giá. Nhưng chết rồi có đem được đâu, cho anh mượn tạm. Vừa nói hắn vừa cười, hà hơi thổi vào những cái vòng vàng mới tinh, lau lau mà tít cả mắt. Đang yên đang lành, hắn bỗng nhiên rùng mình, tay chân của hắn cứng đờ đờ. Một giọng nói vang lên từ phía đằng sau ngôi mộ làm cho thằng ổi thất kinh. Anh mượn tôi, khi nào anh trả? Nó lắp bắp không tin vào mắt mình. Lý, em còn sống à? Vừa dứt lời, khuôn mặt trắng bệch của Lý kề sát vào mặt của hắn. Chết rồi, nhưng thấy có người muốn hãm hiếp xác, cho nên phải đội mồ sống dậy. Nó lắc đầu quẩy quậy. Không, anh nhớ em, muốn nhìn mặt em lần nữa. Nàng Lý bỗng nhiên cười phá lên, nụ cười thê lương, tàn bạo. Khốn nạn! Mày khốn nạn! Những móng tay của nàng bám vào một lớp da thịt trên mặt của hắn, giật mạnh, xoẹt một cái. Thằng ổi gào lên. Anh xin em, anh không có tham gia vào giết em mà, anh lỡ dại, anh trả lại hết, anh không mượn nữa. Vừa nói, nó vừa ném vòng vàng ở trong tay về phía nàng, máu trên mặt vẫn tuôn ra không ngừng. Nhưng lúc này, nỗi sợ còn lấn át cả nỗi đau đớn. Nàng Lý nhặt lên, ôm lấy cái vòng trong lòng mà trân trọng, mặc cho thằng ổi liên tục gào khóc. Tiếng gió cứ rít, trăng trên cao cứ soi sáng vằng vặc, như chứng kiến tất cả mọi việc sắp xảy ra. Ở trong phòng, Huệ vẫn còn đang tức giận, không biết làm nào để giải thích cho Thanh hiểu. Nếu như cứ để kéo dài, e rằng cơ hội chạm vào tay thôi còn chả có. Con Na từ lúc bị hất ấm trà vào mặt đã biến mất. Ả lệnh cho thằng Bò đi tìm, tìm được báo ả để ả xử lý. Ả siết chặt một lá bùa trong tay, nghiến răng ken két. Tao nghe vụ bên nhà bà Mụ rồi. Mày mà có gan về đây, tao cho mày hồn phi phách tán như là con đàn bà đê tiện kia. Tất cả những thứ như bùa ngải và những cách thức không sợ ma quỷ, ả đều dùng tiền học lòm từ ông Lành. Nay ông ta gánh nghiệp khi giúp ả, có lẽ hôm nay phải kết thúc hết. Vốn dĩ ả phải học, bởi vì tay ả cũng đã nhuốm quá nhiều máu của những người nô tài. Kể cả những tên đã từng qua đêm với ả, không kín miệng, đều bị ả giết cả bịt đầu mối. Lúc này không phải là không có pháp thuật, không phải là có tiền, muốn giết ai thì giết. Nhưng vì những mối quan hệ, cậu, mợ của ả, dì của ả đều làm quan chức, không bao giờ có việc ả giết chết một hai người mà khiến bản thân phải ngồi tù cả. Ấy, kẻ có thế lực, người có tiền bạc, xem mạng người như cỏ rác ấy. Cũng không phải là chưa từng có người bị ả giết về đòi mạng. Vì lúc ấy ông Lành ông còn sống, đứa nào mà chết lôi thôi về đòi, ông dùng phép đánh cho hồn phi phách tán. Riêng bà Bảy là ngoại lệ, bởi vì được lão Mai lên tiếng. Bây giờ chỗ dựa của ả đã mất, ả phải tự lực tống khứ những thứ kia về âm phủ. Chó chết, lũ cặn bã dơ bẩn, tao đánh cho chúng mày chết. Cút đi. Tiếng gầm thét tức giận của lão Mai ở bên kia, đám nô bộc trong nhà chạy đến. Huệ cũng có mặt, xông vào phòng. Trước mặt, cha của ả đang cầm gậy đập mạnh vào đầu của một người đàn ông lạ mặt, máu phun ra be bét. Ả chạy đến giữ chặt tay cha mình. Kìa, cậu ơi, cậu dừng lại. Lão Mai tức giận ném cây gậy ra một góc. Bà vợ thứ 10 của lão ở trên người không một mảnh vải, ngồi khóc thút thít. Huệ bước đến nắm tóc của bà 10. Bà làm gì? Bà nói ngay. Bà 10 chỉ khóc ậm ừ. Huệ tức giận vả cho bà một cái. Cái tát làm cho bà 10 bật máu. Ả gầm lên. Nói. Không nhẹ được thì nặng đấy. Bà 10 ôm mặt thút thít. Tôi. Bốp một tiếng. Lại là một tú cú giáng trời tạc giáng từ con chồng của bà. Cầm. Để tao nói. Mày nghe tin cha tao đi vắng 2 ngày. Mày lợi dụng con Lý chết. Tao không quan tâm nhà cửa. Mày dắt tình nhân về vụng trộm. Mày muốn vào đây trộm một ít của đúng không? Bà Mười vẫn khóc không giả nhời, thầm thừa nhận mọi việc. Đám nô bộc trong nhà bắt đầu tụ lại xì xào. Ả nhặt cây gậy đầy máu của lão Mai, rồi lệnh cho những người có mặt ở bên ngoài. Tao cảnh cáo tất cả, già trẻ lớn bé trong nhà này, chúng mày hé răng nửa lời, tao lột ra từng đứa rõ chửa. Tất cả tái cả mặt. Dạ vâng. Ả quay sang an ủi cha. Cậu để con xử lý cái con đàn bà thối này. Cậu ngồi uống chén trà cho hạ hỏa đi. Lão Mai lúc bấy giờ cũng chẳng còn sức. Người tình của bà 10 nằm bệt dưới đất bất động, máu chảy thành dòng, có khi đã chết. Lão từ trước tới giờ trọng sạch sẽ, hay ăn tạp nhưng phải là xanh, sạch. Những thứ đã vây bẩn, lão không thèm mò đến. Ấy cũng chính là lý do lão tức giận khi nhận ra mình chung đụng với thằng đàn ông khác. Còn có một lý do làm cho lão đau lòng. Chúng bày nôi ra hết, đóng cửa lại, khi lão tao gọi mới được vào. Tất cả lôi ra, lão Mai rưng rưng. Gió khẽ đẩy cánh cửa bật ra. Đằng sau cánh cửa, bóng dáng của bà Bảy thoáng một cái rồi biến mất. Lão Mai trực chạy ra gọi tên bà. Noan ơi, Noan, đợi tôi với, tôi sai rồi. Noan ơi. Lão lao ra khỏi nhà, Huệ nối gót chạy theo. Thế nhưng đến cổng thì cánh cổng đóng chặt. Sương mù ở đâu kéo đến? Ả đang không hiểu chuyện gì thì từ trong đám sương, từng cái đầu tóc tai rũ rượi bị cắt ra khỏi cơ thể, cổ vẫn đang ròng ròng máu bay thành vòng tròn xung quanh. À hoảng loạn nhớ ra một lá bùa trong túi, vội rút ra đưa lên trước mặt. Chúng mày tránh xa tao ra, chúng mày tránh xa tao ra. Một cái đầu bay đến gần, rít lên bên tai của ả. Mày giết chúng tao phanh thây khắp nơi, mày nghĩ chúng tao được siêu thoát à? Huệ chạm vào lá bùa, ấn mạnh vào cái đầu, lá bùa sáng rực cháy xém một góc. Cái đầu rít lên một tiếng rồi ẩn vào đằng sau màn xương. Ả thích thú nhìn thành quả, cười ngạo nghễ. Thấy chưa, chúng mày lại đây, tao cho chúng mày cút hết. Những cái đầu khác liếc nhìn nhau rồi từng cái lao đến. Ả dùng bùa trên tay đẩy hết những thứ đáng sợ kia ra, cho đến khi cái đầu cuối cùng thì cái lá bùa cũng cháy gần hết, còn một góc nhỏ. Ả phấn khích định chạy đi tìm cha của mình thì có cảm giác lạnh cả sống lưng. Cô Huệ, đi đâu? Trả lại cho tôi chứ. Ngẩng lên trên mái nhà, thấy Lý đang ngồi ở trên, tay đang mân mê cái gì tròn tròn, miệng cười cười. Còn Lý, mày giỏi, mày về tìm tao, mày xuống đi, tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Mày cướp chồng tao, mày chết ngàn lần còn chưa đủ đâu. Lý phá lên cười, âm thanh lạnh lẽo đến ghê sợ. Tất cả những người có mặt ở trong nhà đều nghe, thế nhưng không ai dám bước ra mà nhìn. Lúc bấy giờ Huệ còn đang hoang mang không biết tại sao Lý lại cười. Chớp mắt một cái, Lý vụt mất rồi hiện ra trước mặt của ả. Dùng những móng tay sắc nhọn, Lý bóp cổ ả nhấc lên khỏi mặt đất. Ả ú ớ vùng vẫy, dùng lá bùa ấn vào trán của Lý. Được một lúc, lá bùa bùng cháy hết, khuôn mặt của nàng bị lõm vào một chỗ. Nhưng nàng không la hét, cũng không buông tay. Những người khác ta có thể nương tay, nhưng cô trả mạng cho mẹ con ta. Cổ của Huệ đau đớn khi bị Lý siết chặt. Bất ngờ từ bên ngoài, Thanh đẩy cửa vào. Anh dùng ánh mắt ôn nhu cầu xin nàng Lý. Lý, chúng ta có lỗi, đừng giết cô ta. Nhìn thấy Thanh, ánh mắt của Lý dịu đi, không còn là rực đỏ khát máu. Ta sai khi trao thân, sai vì yêu cậu à? Lý buồn bã, ném Huệ qua một bên. Không, là ta sai, chứ không phải em sai. Là ta không biết đấu tranh cho tình yêu, ta không biết bảo vệ em, bảo vệ con. Chúng ta đều là con cờ trong vòng xoáy của hôn nhân tình yêu. Lý, nghe ta, tha cho cô, tha cho mọi người. Em đi siêu thoát đi, ta đợi em ở kiếp sau, mọi việc khắc tự có nhân quả. Lý buồn bã thu ánh mắt lại, tập trung trên người của Thanh. Em sai, sai khi biết cậu có vợ mà vẫn lao vào. Cậu đã nói vậy, em không biết nói gì nữa. Kiếp sau mong chúng ta không bao giờ gặp lại. Cậu, cậu là kẻ đáng sợ hơn tất cả. Dứt lời, Lý vụt biến mất. Một giọt nước mắt rơi trên khóe môi của Thanh mặn đắng. Ngay từ đầu, anh nên đấu tranh cho tình yêu của mình, cũng phải biết từ chối, đừng gieo hy vọng. Huệ chạy đến ôm tay Thanh. Không, em sai, cho em cơ hội. Em dành hết cuộc đời em để chuộc lỗi với mình. Lần đầu tiên Thanh chạm vào người ả, nhưng đơn thuần chỉ là một cái vịn vai. Huệ, anh xin lỗi, chúng ta ly hôn đi. Không không, em không có ly hôn gì cả. Mình đừng bỏ em sai rồi. Là em lỡ tay em giết nó. Em không phải là ra tay đâu, em chỉ đứng nhìn thôi. Thanh buồn bã lắc đầu rồi rời đi. Huệ ngã lăn ra đất. Mất hết rồi. Mất hết rồi. Sáng hôm sau, có một đám người mặc đồ Tây đến nhà của lão Mai. Cả đêm qua lão không về, Huệ cứ ngồi ở cổng chòng chọc mà chờ đợi. Chào cô, chúng tôi đến đây theo lệnh trên là có người báo án. Huệ thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, không nói lên lời. Sau một hồi cả buổi sáng, lời khai, xác chết và tang vật được thu thập. Quan trên sẽ lùng sục lão Mai. Dẫu lão có quyền thế, nhưng việc này là sự kiện chấn động cả một vùng, lại có người đứng ra báo án làm chứng, dù có quyền cũng không thể một tay che trời. Huệ ngồi ấy, nhìn lại mảnh đất trống ở trước nhà. 10 năm trước, có một đứa bé xinh xắn nhưng đánh đá. Trẻ con cả làng không muốn chơi với nó, dù nó có nhiều đồ chơi. Đang thả con diều, không thể nào bay lên được. Nó ấm ức, muốn khóc. Từ đằng sau, một cậu bé điển trai xuống một cái răng, nắm tay của đứa bé gái đánh đá. Đưa đây anh thả cho. Nó ngạc nhiên. Anh không sợ em à? Thằng bé cười tít. Em đáng yêu như thế thì làm sao mà sợ? Sau này cứ ra đây, không ai chơi với em thì anh chơi với em. Con bé cười hết cỡ. Được, anh tốt lắm. Sau này nhất định em lấy anh làm chồng. Thằng bé cười tươi. Ừ, sau này lớn lên anh sẽ lấy em. Em đáng yêu mà. Hôm sau không thấy thằng bé đó nữa. Thế nhưng con bé đánh đá cứ chờ mãi và hứa với lòng mình sẽ đợi, bởi vì nó biết đứa con trai ở nhà ở đâu. Nước mắt cứ lăn dài, nhớ lại ký ức, lời hứa lúc nhỏ. Làm sao mà anh nhớ được? Còn em thì em mãi khắc ghi trong lòng. Chiều hôm ấy, đám gia nhân trong nhà phát hiện lão Mai nằm ngất ở sau vườn, ngay chỗ gốc táo, chính là nơi trước đây lão vun trồng cho bà Bảy. Quan trên nhận tin đến nhà gông cổ lão đi. Chồng bỏ rơi, cha rơi vào cảnh tù tội buổi xế chiều. Huệ đau khổ, bỏ ăn bỏ uống, nằm nhớ lại tất cả. Ả nhớ đến những người từng bị mình hành hạ. Những lần ả ngồi nhìn cảnh chết chóc, ả tự ghê tởm bản thân mình, cảm thấy mình dơ bẩn. Xòe tay trước mặt, ả thấy nó đầy máu. Trên tay, những cái đầu người chết cứ hằn sâu. Ả gãi, ả cào cấu, trà sát để cho nó biến mất. Nhưng cái đầu ngày một nhiều, cứ cười nham nhở. Ả cứ gãi, ả cảm thấy ngứa ngáy, gãi đến bật máu, lở loét. Miệng cứ lẩm bẩm. Dơ bẩn, kinh tởm, máu, máu. Ngày qua ngày, ả tiểu tụy, thân xác không ai nhận ra. Nô bộc ở trong nhà lợi dụng nhà không chủ, gom tài sản, biến hết, để lại căn nhà trơ trọi. Riêng còn bà Năm, vốn đã chăm sóc Huệ từ nhỏ, thấy ả bị quả báo nhưng không đành lòng. Bà ở lại chăm sóc, trò chuyện. Nhưng mỗi một lần thấy người vào, Huệ lại gào thét ném đồ đạc lung tung. Ngày hôm ấy như thường lệ, bà Năm đem cơm vào phòng. Ả ngồi ở trên giường, tay vẫn gỡ những vết mài lên những vết thương đến bật máu. Bà lại gần lau lau. Ả đẩy bà ra rồi lao ra khỏi nhà. Cái đêm chạy ra khỏi nhà ấy, ả cứ chạy. Ả chạy thoát khỏi những suy nghĩ ở trong đầu, chạy thật xa. Sấm chớp vang trời, cơn mưa trút xuống. Ả lao vào một ngôi miếu hoang, đang co ro ở dưới mái hiên, thì một nhóm người ăn xin trở về, nhìn thấy ả nổi lòng tà dâm, hãm hiếp ả đến giờ sống giờ chết. Người đi đường nghe được cứu giúp. Cậu của Huệ ở trên tỉnh thương xót đứa cháu, cho nên đưa ả về chăm. Không được bao lâu, ả lại bỏ nhà đi biệt tích, chả ai biết sống chết ra sao. Lão Mai dù được lo lót nhưng vẫn phải chịu mấy năm án tù. Nhưng có lẽ lão cũng chẳng sống được đến lúc ra ngoài. Từ khi phát hiện bản thân hay khó chịu ở vùng đàn ông, lão bỏ đi để tìm bệnh. Không ngờ lão bị bệnh tình dục. Nghĩ mãi mà chả biết lây từ ai, lão tức tốc về nhà, bắt gặp cảnh xấu hổ mà xảy ra chuyện giết người với tình nhân của bà Mười. Không biết bệnh từ ai, thế nhưng nó cứ mỗi ngày một lan ngứa ngáy. Điều kiện ở trong tù lại sinh hoạt khổ sở. Ở trong ấy, lão đau đớn sống không bằng chết. Hàng đêm, ở nghĩa trang, trên một ngọn cây gạo cao, người ở trong làng thỉnh thoảng vẫn thấy cái bóng một người con gái cứ ngân nga một điệu nhạc buồn. Có lúc nàng lại khóc lên tức tưởi, có lúc thì cứ rên rỉ du con. Nhưng tuyệt nhiên nàng không có hại ai bao giờ. Người ta đồn rằng ấy là vong hồn của cô Lý, bởi vì quá nặng tình cho nên cũng chẳng thể đi đâu được. 30 năm sau, tóc của Thanh bây giờ đã bạc, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều. Bao nhiêu vụ mai mối anh đều bỏ qua. Ngày qua ngày anh cứ ngồi trước sân, mân mê chiếc vòng cẩm thạch cũ. Lúc rơi nước mắt, lúc lại mỉm cười. Anh và nàng, người âm kẻ dương, chưa bao giờ dừng nghĩ về nhau. Nghĩ đến nặng lòng mà cũng không thể đi thêm bước nữa. Dạ, bẩm cậu, đến giờ cơm. Anh quay mặt, là thằng bò, là kẻ đã đứng ra tố cáo, làm chứng cho mọi việc xấu ở bên nhà lão Mai. Sau chuyện ấy, anh nhận nó về là làm nô ở trong nhà mình. Cái hôm Huệ ra lệnh cho thằng bò đi tìm con Na, nó thấy con Na ngồi co ro ở góc vườn ôm mặt khóc. Thấy người, con Na sợ hãi, nhưng thằng bò kéo lại. Đừng chạy, tôi không có bắt cô đâu. Con Na òa khóc, ôm lấy thằng bò. Mặt tôi, sau này tôi cô độc cả đời, còn ai lấy tôi nữa. Thằng bò xoa xoa vết thương trên mặt của con Na. Tôi lấy, không sao đâu, tôi lấy em mà. Từ xa có tiếng trẻ con khóc. Thanh cười cười. Được rồi, tôi tự lo, anh đi chăm lo cho gia đình của mình đi. Bò cười ngượng ngùng. Dạ, cảm ơn cậu. À, 2 ngày nữa cậu cho tôi ứng trước vài đồng đưa vợ con về quê ăn dỗ được không? Từ khi lấy nhau, Na nó chưa bao giờ chịu về quê. Nó tự ti bản thân, nó xấu xí. Bữa nay tôi thuyết phục mãi mới được. Được rồi, một lát nữa ăn xong anh lên nhà trên tôi đưa. Bò chạy đi, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng trẻ con khóc làm cho Thanh thấy nhẹ lòng. Giá như ngày xưa không có chuyện ấy, có lẽ bây giờ anh đã yên ấm bên Lý và những đứa con của mình. Thanh cứ ngồi ấy mắt thẫn thờ nhìn ra mảnh vườn ở phía bên kia, khuất xa xa sau mảnh vườn ấy, trong cái ánh chiều tối đỏ đến le lói, người con gái vẫn cứ ngồi ấy mà hát lên một bài hát buồn bã. Buồn bã cho mối tình của kẻ âm người dương. Yêu nhau là sai hay là đúng? Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Vì anh đi xa bờ thì em vẫn gió trường duyên mình dịu em thơ dẫn và anh nâng niu anh như đóa hoa, còn em xếp anh như trang ngọc ngà, từ gió như mây vàng mình phiêu du ngon ngàn, dẫu trời gian bao la đến đâu đây. Thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc Người đàn bà dưới mộ mộ cô Lý. Tôi đã bảo với các ông là chuyện hay mà. Và bật mí với các ông là tác giả của chuyện này mới chỉ có 18 tuổi thôi. Con nhỏ nó mới chỉ tròn 18 vừa mới hết tuổi đi tù. Mà nó cái đầu nó không biết nó có cái gì mà nó viết cái chuyện nó gớm ra vậy. Tôi không biết là con nhỏ 18 tuổi cái đầu nó có cái gì. Ok, lên Thanh ngủ ngon. Không biết con nhỏ nó có cái đầu nó có cái gì mà nó viết được như vậy. Tôi nhớ có một lần tôi nói với nó, với con nhỏ đó là: em ạ, anh biết là em chuyển từ bên ngôn tình qua, nhưng mà em viết chuyện ma tâm linh, em để cái ngôn tình nó ít thôi. Thì cái này là cái mà chính là cái điều mà tôi muốn. Nó vẫn có cái tình yêu ở trong đó, nhưng mà cái yếu tố ma quỷ nó không bị phai mờ. Mình rất là thích cái điều đó. Cái tình yêu của chuyện tâm linh nó khác cái tình yêu của chuyện ngôn tình, đúng không? Lòng cơn mũi được hả? Thôi, bữa nay muộn rồi. Một buổi nào đó rảnh rảnh sẽ làm một cái livestream ở bên kênh cũ, cái kênh Chuyện Đêm Khuya đó, kể về những cái đứa bạn trong cái mảnh đời éo le của tôi. Nghe, có thể là mai rảnh rảnh làm một cái buổi stream kể về cái mảnh đời éo le của tôi. Nghe, bây giờ muộn rồi mấy ông. Nay mỏi mỏi mấy ngày này chuẩn bị cho Tết nhất, dọn dẹp nhà cửa mệt lắm. Ok, hiện tại thì cái bộ truyện Cương Thi Đạo Trưởng cũng đã hết, Ma Sơn Chóc Của Nhân cũng đã hết, tức là cái chương trình truyện dài. Cái chương trình truyện dài sẽ bị đang không, hiện tại mình chưa có tìm được truyện. Mình chưa có tìm được truyện, thế cho nên là mình anh em nào mà nếu như mà đọc được những cái bộ truyện hay á, những cái bộ truyện dài hay á, anh em gửi inbox cho mình nghe, để mình xem nếu mà mình hợp bộ nào mình đọc nghe. Hiện tại thì mình cũng chưa có tìm được, nghe anh em, để không để cái chương trình của tụi mình gián đoạn. Thì đây là nhờ các bạn, vì nó thật là mình đọc ít lắm, mình không có thời gian để đọc. Có thể các bạn đọc được ở đâu đó thấy hay thì các bạn gửi qua cho mình nghe. Ok, tiện thể review luôn về nó nghe. Lê Nam, để bữa khác đi, bữa này mệt rồi thật mà. Cả ngày hôm nay mệt lắm. Mấy ngày này dọn dẹp nhà cửa rồi các thứ chuẩn bị Tết nhất, nó mệt thật. Để bữa khác đi. Đó. Thì anh Đoàn Anh Đức, nhìn anh đẹp trai và con của anh xinh kia, em đâu có gọi anh là thằng đâu. Mà sao anh gọi em là thằng vậy? Anh này anh có thói quen là gọi thằng này thằng nọ. Có mà anh comment ở bên Facebook đó không? Có anh comment ở bên Facebook anh nói là thằng. Thằng này chả cảm giác gì. Ok, anh quen gọi người khác là thằng à? Anh ơi, mình đang sống ở thế kỷ 21 rồi. Lịch sự đi anh. Con người ta đang sống với nhau bằng cái cảm giác lịch sự, bằng sự cư xử lịch sự và có văn hóa. Anh cũng là một người cha rồi, anh có con rồi. Anh có con có cái rồi mà sao anh nói câu thiếu văn hóa vậy? Em nay em đã mệt rồi, em không có muốn chửi người ta đâu. Ok, cho nên em chỉ góp ý thôi. Nghe. Em chỉ góp ý thôi. Anh lịch sự một tí nhá. Anh đeo kính, trông anh có học thức lắm. Ừ. Mà anh gọi người ta là thằng này, thằng nọ, con này, con kia. Mấy cái người như anh, em thật ra em gặp rất là nhiều. Những cái thằng như anh em gặp, những cái người như anh, thôi em xin lỗi, tại vì là anh gọi em là thằng, em bị quấn theo cái thằng, em bị quấn theo cái từ thằng của anh, em xin lỗi. Những cái người như anh thật ra ngoài cuộc sống gặp rất là nhiều, và những cái người như anh thì em không biết là người ta có tôn trọng hay không, nhưng cá nhân em thì em coi những cái người như anh như cứt luôn á. Dẫm vào chân rồi mà còn phải rửa đi, dính vào em còn phải rửa đi, buồn lắm á, em thề với anh, em buồn kinh khủng. Anh gọi người này người kia là thằng được, anh thích gọi người ta là thằng. Ủa thế vậy một ngày nào đó anh có gọi bố anh là thằng không, thằng bố không? Không. Lớn rồi, già rồi, sống cho con cái nó làm gương, cho con cái nó nhìn vào để nó học. Anh gọi người ta là thằng này con nọ, một ngày nào đó con anh nó nhìn anh, ê thằng bố đi đâu về vậy, thằng bố về đã chào thằng ông nội ngồi trong kia chưa bố. Đó, lúc đó thì thật sự là chết đó. Em nói thật với anh, lúc đó là nhục không để đâu cho hết đâu anh Đoàn anh Đức. Nhen, đây là em góp ý cho anh em mình, đều là đàn ông, đều là người lớn rồi, em góp ý với anh như vậy. Nhen, đừng để bạn Nguyễn Minh có lẽ là bạn của cái anh Đoàn anh Đức đúng không Minh? Mình nhắn tin lại với anh Đức như vậy nghe. Nhắn tin lại với anh Đức như vậy, copy cái đoạn này gửi lại cho anh Đức nghe, chắc là anh ao rồi. Thì mình gửi lại cho anh Đức dùm mình nghe. Bảo anh sống phải làm gương cho con. Con anh cũng lớn lớn tầm đó là biết nói rồi, anh cứ gọi người ta là thằng này con nọ. Rồi đến một lúc nào đó anh đi đâu về, ê thằng bố, thằng bố đã vào chào thằng ông nội chưa? Thằng bố phải có văn hóa đi, đi đâu về chào người già đi. Thằng trẻ phải chào thằng già, thằng bố đi vào chào thằng ông nội đi. Đó. Nghe anh. Ok. Em góp ý với anh Đoàn anh Đức nhỏ nhỏ như vậy. Nay em mệt, em nói nhẹ nhàng như vậy thôi nghe. Lần sau anh giúp kinh nghiệm. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Giờ đi ngủ.